Ma Long Phiên Thiên, chương 277, Thiên Cung Hiện Thế, góc truyện audio.com. Lúc này, Lý U Nguyệt cũng rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Phong Liệt so với lúc trước còn cường hoành gấp bội, nghiễm nhiên đã tiến vào hàng ngũ cao thủ cương khí cảnh, khiến nàng âm thầm cao hứng vì nam nhân của mình không thôi. Phong Liệt ngày nay, bất luận là thân thể, linh hồn hay nguyên lực đều so với trước kia mạnh hơn gấp bội, quan trọng nhất là hắn cuối cùng có thể tự do phóng xuất cương khí rồi. Khác biệt lớn nhất giữa chân khí cảnh và cương khí cảnh chính là nguyên lực của cao thủ chân khí cảnh chỉ có thể lưu động trong cơ thể, chỉ khi vận dụng chiến kỹ cực kỳ cương hoành thì mới có thể chém ra cương khí, giống như địa cấp chiến kỹ và thiên cấp chiến kỹ tiểu thành. Mà cao thủ cương khí cảnh thì lại bất đồng, bọn họ có thể tùy tâm sở dục chém ra cương khí, giết người ngoài 10 trượng, giơ tay nhấc chân đều phóng thích uy lực mà cao thủ chân khí cảnh thi triển chiến kỹ cường hoành cũng không bì kịp, có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Đối với Phong Liệt mà nói, một khi biến ảo hắc ám chi thân, thực lực của hắn sẽ đề thăng một tầng lớn, về phần chiến lực cụ thể như thế nào thì chỉ có tự mình thử mới biết được. Vừa cùng giai nhân cười đùa, Phong Liệt vừa nhìn xuyên qua khe hở không gian, nhìn thấy người xung quanh thông thiên phong tấp nập hối hả như kiến, đủ loại người, đủ loại màu sắc hình dáng cũng không khỏi líu lưỡi một hồi. Bất luận Phiêu Miểu Thiên Cung kia giàu có như thế nào, nhưng giải bảo vật xuống vẫn có hạn, bên dưới sẽ có rất nhiều người chết trong hỗn loạn, người vì tiền mà chết, chim vì tranh thức ăn mà vong, đây là điều không thể tránh khỏi. Phu quân, bên dưới có rất nhiều người nghị luận về phi ưng bảng là cái gì? Lý U Nguyệt lại lần nữa cản bàn tay đang vuốt ve không thành thật của Phong Liệt có chút kinh ngạc nói. Ồ, phi ưng bảng, cái đó xuất thế rồi sao? Phong Liệt nhướng mày, vội vàng nhìn kỹ lại. Quả nhiên, trong đám người bên dưới, cứ 5-3 người một nhóm, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy màu vàng, hưng phấn nghị luận không ngừng. Nhất thời, vẻ mặt Phong Liệt không khỏi biến ảo, âm tình bất định, ngay cả bàn tay lớn đang tác quái bên dưới váy giai nhân cũng ngừng lại. Làm sao vậy, có gì không ổn à? Lý U Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt Phong Liệt biến đổi, không khỏi lo lắng hỏi. Phong Liệt thoáng phục hồi tâm tình, xoay người lại cười nhẹ với giai nhân, nói. Chuyện này quả thật có chút phiền phức, hắc ám chi thân của ta e rằng sẽ lộ ra ánh sáng rồi. Lão bà, nàng về sau chỉ e sẽ lưu lạc chân trời xa xăm như vi phu, có sợ không? Vẻ mặt Lý U Nguyệt hơi kinh hãi, nhưng lập tức bình tĩnh lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên định, trầm lặng nói. U Nguyệt không sợ, cùng lắm thì chúng ta ẩn cư trốn sơn lâm, vĩnh viễn không xuất thể, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với phu quân, đi đâu cũng được. Chuyện Phong Liệt thân có Long Hoàng huyết mạch đã sớm nói cho Lý U Nguyệt biết, ngoại trừ vài chuyện quan trọng phát sinh quá mức quỷ dị vẫn giữ lại ra, trên cơ bản đều không giấu giếm giai nhân. Cho nên khi Phong Liệt nói huyết mạch của mình sẽ bị lộ ra ánh sáng, Lý U Nguyệt lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ có điều, nàng đã sớm một lòng bên cạnh phu quân, hơn nữa nàng cũng không mong cầu gì ở hắn, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu dương danh lập vạn, chỉ hy vọng có thể cùng người yêu ở bên nhau cả đời là tốt rồi. Ha ha, có lẽ chuyện còn chưa nghiêm trọng đến mức. Góc truyện audio.com, đó, nhìn tình huống rồi tính cùng lắm thì thay hình đổi dạng, bằng vào thủ đoạn hiện nay của vi phu, chỉ cần không phải một số cao thủ cấp sư tôn, người khác muốn giết ta cũng không dễ. Phong Liệt mỉm cười tự phụ nói. Hắn sở dĩ cảm thấy sự tình nghiêm trọng là bởi dựa vào trí nhớ kiếp trước, hắn biết rõ tất cả mọi thiên tài đều bị bày ra trên Phiêu Miểu Thiên Cung, cũng bị đánh dấu thần thông của bản thân, mà hắn cũng tiến vào bảng, cho nên bí mật về hắc ám chi thân chỉ e cũng rất khó bảo toàn. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước mình vừa bắt đầu đã xếp hạng thứ 33 trước khi tấn thăng cương khí cảnh còn tăng lên 6 hạng, chỉ có điều, hắn nhớ rõ kiếp trước khi phi ưng bảng xuất thế là chuyện của vài năm sau, chuyện này thật sự có chút cổ quái, không khỏi khiến hắn có chút cảm giác không kịp trở tay. Việc đã đến nước này, xem ra cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Giờ phút này, hắn ngược lại có chút tò mò, không biết kiếp này mình có bao nhiêu thủ đoạn cường hoành như vậy, có thể được xếp thứ mấy trong phi ưng bảng. Đúng lúc này, phía trên thông thiên phong đột nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời, âm thanh chấn vang khắp nơi. Ồ, Phiêu Miểu Thiên Cung xuất thế rồi. Phong Liệt tâm ý khẽ động, đỉnh đầu thoáng chốc xuất hiện một khe hở không gian rất nhỏ, một cỗ khí tức mênh mông tràn vào long mục không gian, khiến Lý U Nguyệt và Phong Liệt giống như con thuyền nhỏ trong cuồng phong sóng lớn, vô cùng bấp bênh, tâm thần khó giữ. Phong Liệt vội vàng xuất ra tỏa long đài, lập tức hóa giải cương khí loạn lưu quanh người, nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ không thôi. Mà lúc này, ngàn vạn long võ giả bên dưới thông thiên phong cũng nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng mây trên trời bị một luồng cương khí loạn lưu vô cùng cường hoành xoắn nát, sau đó, một tòa cung điện rộng 10 dặm từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống đỉnh thông thiên phong. Xung quanh cung điện bốn phía mây mù lượn lờ thấp thoáng như tiên cung, phía xa xa bên ngoài là cương khí loạn lưu cuồng bạo, đủ đem bất cứ kẻ nào dám đến gần xé tan, huyết nhục biến thành bụi phấn. Theo thiên cung hạ xuống, một vài long võ giả đứng trên đỉnh thông thiên phong đều nhao nhao bỏ trốn tư tán, e rằng sẽ bị cuốn vào trong cương khí loạn lưu, rơi vào kết cục xuất sư chưa bao lâu đã chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, một hồi chấn động trời rung đất chuyển, toàn bộ đỉnh thông thiên phong gần như bị gọt mất một tầng, vô tận núi đá rơi ào ào xuống, bụi mù che lấp bầu trời, cảnh tượng như tận thế. Một số núi đá cực lớn từ trên đỉnh vạn trượng lăn xuống, khiến không ít người bên dưới kêu gào thảm thiết, thật lâu sau mới bình thường trở lại, mà bên dưới thông thiên phong đã mất mấy trăm nhân mạng. Chỉ có điều, những người này chết như vậy cũng không có ai đồng tình, chỉ có thể tự oán vận khí bản thân không tốt mà thôi, đi lăn lộn thì phải có loại giác ngộ này. Cuối cùng một tiếng nổ ầm vang lên, cả tòa cung điện rộng lớn đã đáp xuống đỉnh núi, cương khí loạn lưu cũng yếu đi. Mà bên dưới sau một hồi rối loạn, ngàn vạn võ giả đều trông mong nhìn lên tòa cung điện cao cao này, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cùng chờ mong. Phong Liệt và Lý U Nguyệt trốn trong long mục không gian, nhìn thiên cung đáp xuống phô trương như vậy cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, Phong Liệt thậm chí âm thầm suy đoán rằng cung điện này chắc chắn là một kiện trọng bảo. Đợi sau khi thiên cung bình ổn lại, hai người mới cần. gocchuyenaudio.com Thận quan sát, chỉ thấy đó là một khối kiến trúc hoa mỹ, toàn thân bạch ngọc mây mù lượn lờ khiến người khác cảm thấy thân cung điện to lớn sánh ngang với ánh sáng chói lọi của trời cao, toàn bộ thiên cung tàn mát khí tức tang thương, trầm trọng, xa hoa, mờ hồ còn có chút mùi vị son phấn. Trời đất, đây là phiêu miểu thiên cung trong truyền thuyết sao? Quả thật giống như tiên cung, cũng không biết lần này có thể rơi ra thứ tốt gì. Nghe nói 300 năm trước lúc thiên cung xuất thế, thứ chân quý nhất rơi ra chính là một bộ thiên cấp công pháp và một bảo kiện bảo kiếm huyền bảo cửu phẩm, bị cao thủ Độc Long giáo và Kim Long giáo đoạt được, lần này có lẽ cũng không kém, hắc hắc, thật khiến người khác chờ mong. Hừ, nghe nói lần này thiên tài tiến vào phi ưng bảng có 8 người đến đây, hơn nữa có nhiều tiền bối thần thông cảnh như vậy ở đây, thiên cấp công pháp và huyền bảo chúng ta cũng đừng nghĩ tới, còn không bằng hiện thực một chút, chỉ cần có được hơn 10 vạn long tinh và một ít linh đang rượu dược là lão tử đã thấy đủ rồi. Ai, còn không phải sao, chúng ta kiếm được chút đồ thừa đã là không tệ rồi. Hừ, cái này thì chưa chắc, vương hầu tướng quân chẳng lẽ sinh ra đã cao quý sao? Nói không chừng đoạt được một bộ thiên cấp công pháp, lão tử cũng sẽ một bước lên trời. Gạch nối, ngàn vạn long võ giả đều nhìn lên thiên cung mà nhao nhao nghị luận, trên mặt hiển lộ thần thái chờ mong, đồng thời cũng không quên âm thầm lưu ý một vài cao thủ bên cạnh, bằng không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Một lát sau, chỉ thấy mây mù xung quanh thiên cung cao cao tại thượng hơi thu liễm đôi chút, lộ ra đại môn bạch ngọc cao gần 10 trượng, bên trên đại môn còn có một tấm biển cực lớn, bên trên đề ba chữ Nam Thiên Môn màu vàng cực kỳ khí thế, khiến mọi người đều há hốc mồm. Sau đó, chỉ nghe ong một tiếng chấn động, đại môn chậm rãi mở ra, lập tức một tia hào quang màu vàng từ sau cửa tuôn ra, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Tiếp đó, trong tiếng kinh hô rung trời, năm thiếu nữ xinh đẹp mặc nghê thường thải y chậm rãi bước ra khỏi đại môn. Năm thiếu nữ này tướng mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, bước đi như cưỡi gió, khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mỗi người còn mang theo một cái giỏ, bên dưới lấp lánh kim mang, quả thật giống như tiên tự hạ phàm, khiến không ít thiếu niên ngây thơ phía dưới ngẩn ngơ ước ao. Chỉ có điều, năm nữ tử này biểu lộ lại băng lạnh cao ngạo dị thường, các nàng hờ hững quét nhìn ngàn vạn người xung quanh thông thiên phong, không khác gì nhìn một đám sâu kiến. Phu quân, y phục của các nàng thật đẹp, các nàng thật sự là tiên tử sao? Trong không gian long ngục, Lý U Nguyệt nhìn năm tiên nữ kia, đôi mắt đẹp hưng phấn không thôi, hai mắt lấp lánh tinh quang. Tiên tử, ha ha, tiên tử ít nhất cũng phải đẹp bằng một nửa U Nguyệt nhà ta mới được, thật đúng là trà đạp y phục. Phong Liệt cười nhạo nói. Lý U Nguyệt trợn mắt với Phong Liệt nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mật. Phong Liệt đối với năm thiếu nữ lộ vẻ nghiêm trang không thể xâm phạm kia đều thấy không thích, trong lòng không khỏi ác ý nghĩ, nếu như đem các nàng lột sạch sau đó vất lên một cái giường lớn, không biết các nàng còn có thể cao ngạo như vậy không? Đúng lúc này, bên dưới núi đột nhiên bay lên một đạo hồng mang, là một đầu đại điều hỏa hồng sắc thần tuấn cấp tốc bay lên không trung, trong chớp mắt đã lướt ra ngoài thiên cung hơn 200 trượng. Trên lưng đại điêu. gocchuyenaudio.com, còn có một thiếu niên anh tuấn, tóc dài màu đỏ, phe phẩy một cái quạt xếp hoa mỹ, trên mặt mang theo nụ cười không màng danh lợi, 10 phần phong lưu phóng khoáng. Thiếu niên này tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao giáo, phối hợp với nụ cười tùy tiện tuyệt đối là tình lang trong mộng của ngàn vạn khuê nữ thiếu phụ. Thiếu niên từ xa thi lễ một cái, cười nhẹ nói. Năm vị tiên tử tại hạ hữu lễ. Bổn công tử chính là thiếu cốc chủ Xích Bảo Thụ của Thiên Viêm Cốc thuộc Hỏa Long giáo, chẳng biết có thể cốt ra xa một chút. Một thiếu nữ tóc đỏ hờ hững nhìn hắn, không đợi Xích Bảo Thụ dứt lời thì đã chém ra một đạo hồng sắc thất luyện, lập tức đánh lên người Xích Bảo Thụ trên lưng đại điêu. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, lông vũ bay tán loạn đầy trời. Một người một điêu ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị đánh rơi xuống không trung vạn trượng. A, người ộc Xích Bảo Thụ chật vật ngã xuống không trung, miệng thổ huyết không ngừng, mà đầu đại điêu so với hắn còn thảm hơn, lông vũ hỏa hồng sắc trên người bị chóc ra hơn phân nửa, thiếu chút nữa biến thành một con gà mái rồi. Ha ha ha, cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên Nga. Ồ, đây không phải là Xích Bảo Thụ xếp 97 trên phi ưng bảng sao? Tên này cũng chẳng ra gì, chẳng lẽ trình độ của đám người trên phi ưng bảng chỉ có vậy? Không thể nào, Xích Bảo Thụ mới chỉ cương khí cảnh lục trọng thiên, mà tiểu mỹ nhân kia nhìn bộ dáng hẳn là cao thủ thần thông cảnh rồi. Chênh lệch thật sự quá lớn, gạch nối, vừa nhìn thấy kết cục bi thương của Xích Bảo Thụ, vốn vẫn có một số tên muốn tiến đến gần lập tức dừng bước, trên mặt đều là vẻ hả hê, nhưng đều không dám tiến lên nữa. Trong lòng Phong Liệt khẽ động, nhìn thực lực thiếu nữ vừa xuất thủ mà xét hẳn là một cao thủ thần thông cảnh, xem nàng bất quá chỉ mới 15-16 tuổi, tu vi như vậy quả thật khiến hắn không khỏi giật mình. Lúc này, thanh âm ẩn chứa chân khí của thiếu nữ tóc đen cầm đầu đột nhiên vang lên trong thiên địa, sau đó truyền đi xa. Cung chủ nhà ta có lòng từ bi, hôm nay đặc biệt chúc phúc cho thương sinh, xem các ngươi sau khi đạt được ban thưởng, ngày sau có thể giúp mọi người làm điều tốt, vì bách tính thiên hạ mưu phúc lợi. Vì để công bằng, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào phạm vi 300 trượng của thiên cung, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Thiếu nữ vừa dứt lời, đám người bên dưới lập tức xôn xao tiếng la hét rung trời. Quý cung chủ quả thật là đại đại hảo nhân, tại hạ bội phục phi phi phi. Tiểu mỹ nhân, ban cho lão tử một bản thiên cấp bí tịch đi. Lão tử ngày sau nhất định sẽ trảm yêu trừ ma, vì dân chúng làm nhiều việc thiện. Tiểu tiên tử, ta chỉ cần một viên thần đan khiến ta trường sinh bất tử mà thôi, ta cam đoan ngày sau sẽ không bao giờ gian dâm cướp bóc nữa, một lòng hướng thiện. Con bà nó, nhanh lên đi, lão tử đã chờ ở đây 3 ngày rồi, sắp không đợi nổi nữa. Ngàn vạn long võ giả bên dưới nói gì cũng có trầm trồ khen ngợi, có mắng chửi không thương tiếc. Mặc dù việc Phiêu Miểu Thiên Cung xuất hiện bất luận là phô trương hay phong cách đều có chút tiên khí, nhưng ngàn vạn long võ giả bên dưới đều là dân chúng bình thường, mắt cao quá đầu, phần lớn đều là loại liều mạng không quỳ thiên địa, không kính quỷ thần, ai sẽ cho rằng các nàng là thần tiên. Nhất là chữ Nam Thiên Môn càng khiến mọi người chê bai, chế giễu. Chỉ có điều, nhìn như thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện cá nhân, sau khi thiếu nữ lên. Góc chuyện audio.com tiếng quả thật không có ai dám bước vào phạm vi 300 trượng của thiên cung, ngay cả một số cao thủ thần thông cảnh bay trên không trung cũng vội vàng tránh xa. Đương nhiên, ngoại trừ hai người Phong Liệt và Lý U Nguyệt đang trốn trong không gian long ngục im lặng nằm tại một bệ đá nhô ra cách thiên cung 200 trượng. Cách trương.